Nhặt được đại thúc, chương 10, gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, căn hộ nhỏ chỉ có một mình đại thúc lộ ra vẻ mặt đau khổ đi qua đi lại. Cũng đã 7 giờ rồi, thế nhưng Thần Hy vẫn chưa về nhà, y chưa bao giờ về trễ hơn 6 giờ. Bình thường lúc này hai người sớm đã cùng nhau ăn cơm xong. Và y theo lý thuyết đã ngồi trên ghế salon xem TV. Chắc không phải là do hôm qua mình cự tuyệt y cầu hoan. Cho nên y hờn dỗi không trở về chứ. Nghĩ đến khả năng này, đại thúc liền đau đầu mà ngồi xuống ghế salon. Hắn không rõ, những hành động ám muội của Thần Hy liệu có khiến hắn giảm thọ hay không? Lại nói, hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Thân thể không mềm mại như nữ nhân. Làn da sờ vào cũng không mịn màng như nam hài trẻ tuổi. Hắn thật sự không hiểu Thần Hy rốt cuộc vừa ý hắn ở điểm nào nhất. Đại thúc thở dài, quyết định trước tiên cứ vào bếp nấu bữa tối đã. Hảo hảo rời sự chú ý của mình sang chuyện khác. Rất nhanh chóng, đại thúc đã dọn bữa ăn nóng hổi lên bàn. Thế nhưng vẫn là không thấy bóng dáng Thần Hy đâu. Từ sâu dưới đáy lòng, nỗi bất an của đại thúc dần dần nồng đậm hơn. Ngay trong lúc hắn đã có ý định báo cảnh sát. Cửa ra ngoài cuối cùng cũng truyền đến thanh âm nắm đấm cửa chuyển động. Tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống. Đại thúc rụt rè bước ra cửa. Nhìn Thần Hy vẻ mặt lạnh như băng. Cơm tối ta đã nấu xong rồi. Ngươi có muốn ăn trước không? Vốn dĩ đại thúc còn cho rằng Thần Hy sẽ đáp trả lại một quyền của hắn lúc trước. Thật không nghĩ tới y lại mỉm cười dễ dãi. Không cần đâu, đại thúc. Ta đã ăn ở bên ngoài rồi. Ngươi cứ dọn mấy món đó vô đi. Ta với hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Thần Hy quay đầu về sau gật nhẹ một cái rồi kéo ra một nam hài tướng mạo thanh tú. Không nhìn về phía đại thúc, y ôm lấy nam hài còn đang mơ hồ không rõ tình huống trước mắt là gì đi về phòng ngủ. Một giây trước khi đóng cửa, y mới quay đầu nhìn đại thúc vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Đại thúc, hôm nay phiền ngươi ủy khuất một chút, ngủ bên ngoài phòng khách à, vừa nói xong, rầm một tiếng, Thần Hy dùng lực thật mạnh đóng cửa phòng ngủ lại, để mặc đại thúc còn chưa kịp phản ứng đứng trước cửa. Đây là ý gì chứ? Đối với phản ứng của Thần Hy, không biết vì sao đại thúc có điểm khó chịu, y là cố ý ư, cố ý xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, vậy thì y vì sao lại về muộn? Vì sao lại đột nhiên mang nam hài kia trở về, còn muốn hắn ngủ ngoài phòng khách? Không đúng, đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại giống hệt như nữ nhân đang ăn giấm chua. A.K.A. ghen, đại thúc tràn đầy ảo não. Đáng đời hắn, ai mượn hắn không có việc gì ở ngoài phòng khách chờ người ta. Hắn cũng có thể giả bộ như không có việc gì, có thể đi làm chuyện riêng của hắn, có thể tự mình ăn hết cơm tối. Sẽ không phải vì Thần Hy không phải. Đại thúc tựa như một nam hài đang giận dỗi. Nhanh chóng đi về phía bàn ăn. Nặng nề ngồi xuống ghế. Có chút phiền muộn cầm đũa lên. Nhìn một bàn đầy thức ăn. Không khỏi quay đầu nhìn về bên cạnh cuối cùng. Kéo cái ghế Thần Hy thường ngồi vào sát bên cạnh mình. Đột nhiên, đại thúc đứng bật dậy. Thầm nghĩ chính mình ở nhà đợi thiếu niên cả một ngày. Đi lại về muộn như thế, cả điện thoại cũng không thèm gọi, hắn thì cứ ngây ngốc mà ở ngoài phòng khách lo lắng mấy tiếng đồng hồ liền. Chân mỏi như gần chết nhưng vẫn sợ y không có cơm ăn. Phải xuống bếp nấu cho xong bữa tối, rốt cuộc đổi được một câu nói hết sức qua loa của y ăn bên ngoài rồi. Hơn nữa, ngày hôm qua là do thiếu niên muốn làm lại chuyện ám muội với mình, hắn dám tự tin khẳng định. Đây đều là do y làm sai trước, nghĩ đến đây, đại thúc một bụng ủy khuất, cả cơm cũng không muốn ăn nữa. Bước ra ngoài ban công, hắn cầm lấy bộ quần áo duy nhất của hắn mặc trong ngày mưa to hôm ấy. Căm giận thay áo choàng tắm ra rồi mang theo nỗi uất ức. Lao ra khỏi nhà trọ, cách chương.